lại hỏi, sắp hành động rồi sao? Trần Hảo vẫn cúi đầu. Vâng, Lục Quốc đã hội minh, đại vương đang thúc giục. Cách Trương